Chiến soái Tiêu Thanh, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394. Tiêu Thanh gật đầu. Anh gọi cho bố mình là Tiêu Vĩnh Nhã, nhưng gọi mấy lần cũng không có ai nghe máy. Đầu dây bên kia, Tiêu Chính Thành đang lúng túng. Điện thoại của Tiêu Thanh, nhưng bây giờ Vĩnh Nhã đã thành người thực vật rồi. Ta nên giải thích thế nào với Tiêu Thanh đây? Tiêu Chính Thành bối rối, không phải sợ Tiêu Thanh, mà là không biết nên giải thích với Tiêu Thanh thế nào. Lúc ông còn trẻ, ông không thích đứa con trai hiền lành Tiêu Vĩnh Nhã này. Ông thích đứa cả, đứa hai, đứa út, chúng dám liều dám chiến đấu. Sẽ là trụ cột sau này của nhà họ Tiêu. Đến lúc già mới phát hiện ra, ba đứa con trai mà ông thích kia đều chỉ mong sao cho ông nhanh chết để dễ chia tài sản nhà họ Tiêu. Chỉ có đứa con trai hiền lành Tiêu Vĩnh Nhã là hiếu thuận. Hỏi han ân cần với ông. Người già cần nhất là sự quan tâm chăm sóc của các con. Tiêu Vĩnh Nhã cho ông sự quan tâm mà ông muốn, nên tất nhiên ông cũng yêu thương đứa con hiền lành này hơn. Thế nhưng, hiện tại Tiêu Vĩnh Nhã đã thành người thực vật. Một người hiếu thuận với ông cũng không còn nữa. Cảm giác cô độc này chỉ trong lòng ông mới hiểu rõ nhất. Mà Tiêu Thanh là đứa con trai duy nhất của Tiêu Vĩnh Nhã. Nếu không giấu Tiêu Thanh, để Tiêu Thanh biết Tiêu Vĩnh Nhã đã biến thành người thực vật thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Với tính cách của Tiêu Thanh, chắc chắn sẽ chạy về Tế Châu, tìm hiểu đến cùng tại sao bố mình lại biến thành người thực vật. Nếu Tiêu Thanh biết là người nhà họ Trần làm thì chắc chắn Tiêu Thanh sẽ liều mạng với người nhà họ Trần. Vậy thì đứa con trai duy nhất của Tiêu Vĩnh Nhã cũng khó giữ được mạng. Ông muốn bảo đảm an toàn cho Tiêu Thanh, không muốn con trai duy nhất của Tiêu Vĩnh Nhã bị tổn thương hay chết đi. Cho nên Tiêu Thanh đột nhiên gọi về khiến ông không biết nên giấu thế nào. Thôi, cứ thử xem có giấu được không đã. Điện thoại vang một lúc, ông cũng sốt ruột nên đành nghe máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của Tiêu Thanh. Bố đang bận làm gì đấy? Sao con gọi nhiều cuộc mà giờ mới nghe? Khụ khụ, Tiêu Chính Thành ho khan hai tiếng rồi nói. Mấy ngày nay tôi không được khỏe. Cảm thấy mình sắp sửa qua đời rồi nên bố cậu đi mua thuốc cho tôi. Điện thoại bỏ quên bên chỗ tôi. Cậu tìm bố có chuyện gì à? Tiêu Thanh nghe ra giọng ông nội, liền thay đổi giọng điệu. Ông có bốn đứa con trai, hai đứa con gái. Ông đối với ba con trai kia và hai con gái rất tốt. Chỉ riêng đối với bố tôi là rất tệ. Bây giờ ông bệnh sao không bảo họ chăm sóc ông đi? Sao lại để bố tôi phải chăm? Bố tôi hiền lành nên dễ bắt nạt lắm đúng không? Tiêu Chính Thành tức giận nói. Cái thằng nhóc láo toét này. Nói vậy mà nghe được à? Để bố cậu chăm sóc tôi là vì tôi tin tưởng bố cậu. Cũng là để bù đắp lại những thiệt thòi với bố cậu. Tôi định trước khi chết, lập một bản di chúc, để lại cho bố cậu thêm chút tài sản. Đừng có mà không biết điều. Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Bố tôi không phải kẻ hám tiền. Ông ấy cũng không thiếu chút tài sản đó. Tôi cũng chẳng thiếu tiền. Ông tha cho bố tôi đi. Để bố tôi đến Thanh Châu ở với tôi. Còn về tài sản của ông, bố con tôi không cần một đồng nào cả. Đừng có mơ, Tiêu Chính Thành mạnh mẽ nói. Tôi còn muốn sống thêm 1-2 năm nữa. Cần bố cậu chăm sóc. Hai bố con cậu muốn ở với nhau thì cứ đợi đến khi tôi chết rồi cậu thích làm gì thì làm. Còn trước khi tôi chết sẽ không để nó về ở với cậu đâu. Nó là con trai tôi. Tôi có quyền quyết định. Cậu đừng có về nhà họ Tiêu nữa. Cửa nhà họ Tiêu không chào đón cậu bước vào. Cậu cũng chẳng có tư cách vào nhà tôi. Tút tút, Tiêu Chính Thành cúp máy rồi. Sau đó, ông nhìn Tiêu Vĩnh Nhã nằm trên giường bệnh và bật khóc. Vĩnh Nhã à, nếu con không muốn con trai mình chết thì mau tỉnh lại đi. Nếu không thằng con trai bướng bỉnh của con chạy đến nhà họ Tiêu biết được con thành người thực vật thì cả nhà họ Tiêu không ai được yên đâu. Nhà họ Tiêu không ai được yên còn đỡ. Nó mà biết được người nhà họ Trần đánh con thành như vậy rồi lại chạy đến nhà họ Trần kiếm chuyện. Mất mạng thì con cũng không còn người nối dõi nữa. Cách Trương.